Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 742, trong lịch sử to lớn vượt qua, cùng với đại rắc rối, tiêu chuẩn cơ bản số liệu tầm quan trọng, đối hết thầy khoa học nghiên cứu mà nói đều đại sự hàng đầu. Có tiêu chuẩn cơ bản số liệu, là có thể dọc theo càng nhiều có ích số liệu. Sau đó, Lâm Phi Phàm bắt đầu khảo thí một chút càng thêm phức tạp pháp thuật. Không ngừng tính gộp lại thu thập số liệu lượng. Tại linh khí cùng điện ở giữa thành lập được một cái đối lập chính xác quan hệ. Quá trình này ước chừng kéo dài thời gian 10 ngày. Mà vì không ảnh hưởng số liệu độ chuẩn xác, hắn còn không dám sử dụng tinh thần thời gian phòng. Sau cùng, kích động lòng người thời khắc sắp đến. Lâm Tử Lâm đem sẽ thông qua tinh khiết điện phương thức. Mô phỏng phóng ra một cái pháp thuật, thiết bị điện tử phụ trợ phóng ra pháp thuật đó cũng không phải một cái gì hết sức mới lạ kỹ thuật. Đừng nói tại trong vũ trụ, cho dù là ở địa cầu bên trên cũng không hiếm thấy. Nhưng mà những thiết bị này đều cần ngoài định mức tư nguyên linh khí. Nếu như đã mất đi tư nguyên linh khí, liền cái gì cũng không biết phát sinh. Hiện tại, Lâm Phi Phàm kế hoạch là thông qua tinh khiết điện tới dụ phát pháp thuật tự nhiên sinh thành. Nếu như có thể làm được lời nói, tu sĩ tu vi sẽ tại lịch sử loài người bên trên lần thứ nhất sẽ không tiếp tục cùng cường độ linh khí móc nối. Người đi chờ một chút, ta đem bọn hắn đều để tới. Lâm Phi Phàm thịch thịch chạy xuống lâu, sau đó lại rất nhanh chính mình đi lên. Bọn hắn người đâu? Lâm Tử Lâm hỏi. Tiểu tinh nghịch còn trong phòng. Những người khác tập thể chạy đi xem báo đen. Lâm Phi Phàm bất đắc dĩ nói. Hả? Cái kia có được thế giới đỉnh cấp khoa học kỹ thuật vẫn còn phải dựa vào quyết đấu tới chọn lãnh đạo chính phủ người phim. Lâm Tử Lâm hỏi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Người cũng không thấy mà đi. Lâm Phi Phàm nói. Nhìn, xem lần đầu. Ta là Marvel phấn a. Cái này rơi không xuống ta. Lâm Tử Lâm nói, ngươi tên phản đồ này, nguyên lai chỉ có ta không thấy. Lâm Phi Phàm liền hết sức đau lòng, không có thời gian thương tâm. Chiến sĩ, kiểm nghiệm chúng ta kết quả thời điểm đến. Lâm Tử Lâm đột nhiên la lớn, nói cho ta biết. Chúng ta là ai? Chúng ta là chiến sĩ. Ta nghe không được. Chúng ta là ai? Chúng ta là chiến sĩ. Chúng ta muốn làm gì? Ăn uống cá cược chơi gái. Phi, lần thứ nhất thí nghiệm. Chính thức bắt đầu. Mô phỏng chip bên trên. Dòng điện thông qua. Trên màn ảnh máy vi tính. Dấu hiệu như là thác nước lưu động. Lại nói. Chúng ta dùng con số phương thức điều chỉnh dòng điện tiến bước. Có thể làm sao? Lâm Phi Phàm nhỏ giọng hỏi một câu. Phảng phất thanh âm lớn sẽ ảnh hưởng thí nghiệm kết quả một dạng. Ta nào biết được. Xuyệt, chuyên tâm thấy kết quả. Rốt cục, dấu hiệu chấp hành hoàn tất. Tại khối kia nho nhỏ cây mơ phái chip bên trên, ra đời một tầng nhàn nhạt pháp thuật lá chắn. Cứ việc rất yếu, cứ việc không có bất kỳ cái gì phòng hộ năng lực, cứ việc khả năng thổi một hơi, cái kia pháp thuật lá chắn liền sẽ sụp đổ. Nhưng mà, cái kia thật là một cái pháp thuật lá chắn. Lâm Phi Phàm cùng Lâm Tử Lâm không kiềm hãm được ôm ở cùng nhau. Cái này sẽ là lịch sử một lần vượt qua. Lúc này Lâm Phi Phàm căn bản cũng không biết. Hắn cái này tiến bộ. Đến tột cùng thống hạ nhiều cái sọt lớn. Đến mức trong tương lai. Toàn bộ vũ trụ đàm luận lên bọn này như chó điên người địa cầu thời điểm. Còn đối Lâm Phi Phàm hung ác đến hàm răng ngứa. Mà lúc này. Đang ở trong phòng giải trí tiểu tinh nghịch đầu tiên là sững sờ. Lập tức cười khổ, thấp giọng nói, ta liền thật không nên đem kỹ thuật này cho ngươi. Nguyên bản dùng ngươi đến hoa bên trên thời gian mấy năm mới có thể làm ra điểm cơ bản nguyên lý. Tới, làm sao lại nhanh như vậy? Làm sao lại nhanh như vậy? Nếu như chỉ dựa vào Lâm Phi Phàm năng lực của mình khẳng định là không được. Nhưng hắn theo vĩnh hằng chi linh trong nước lấy được không ít tri thức. Những kiến thức này phiền toái nhất một điểm cũng không cách nào bị tìm đọc. Trừ phi ngươi chân chính nắm giữ có thể đọc nó dự trữ tri thức. Trùng hợp chính là, tiểu tinh nghịch cung cấp cái kia bộ phận liên quan tới tin tức hạt cùng với điện học tri thức. chính là này chút dự trữ. Thế là Lâm Phi Phàm trong đầu mang theo bật hack theo Vĩnh Hằng Chi Linh Hải lấy được tri thức. Trực tiếp để địa cầu kỹ thuật tiến độ tăng lên mấy cái cấp bậc. Cái gọi là khoa học kỹ thuật là như thế này phát triển. Nên có thứ một lần thành công về sau. Phục chế đồng thời cải tiến thành công tốc độ thật nhanh. Nhất là này loại thông qua điều khiển tự động khoa học kỹ thuật. Nhanh đến chỉ cần tại trình tự bên trong gia nhập một đoạn dấu hiệu. Nhường trình tự tự thân không ngừng thử lỗi. Sau cùng nhất định sẽ đạt được một cái tối ưu kết quả tới. Lâm Tử Lâm hiện trường đem điều chỉnh thử dấu hiệu thêm vào. Sau đó đem máy mô phỏng ném vào tinh thần thời gian phòng. Qua một ngày, cũng chính là tinh thần thời gian trong phòng sau một tháng tại đánh mở. Tối ưu kết quả sớm đã ra tới. Sau đó liền là đề cao mô phỏng độ chính xác. Đề cao thu thập mẫu độ chính xác. Người nói, thứ này mô phỏng mạch điện dùng bóng điện tử. Có thể hay không so con số mạch điện khá hơn một chút. Đường cong trơn nhãn. Lâm Phi Phàm đột nhiên đưa ra một vấn đề như vậy. Ta cho rằng ngươi nói có đạo lý. Phong điện không khí hảo cảm thích hợp phong hệ pháp thuật. Thủy điện nhu hòa thích hợp thủy hệ pháp thuật. Phát điện nhiệt điện so sánh mãnh liệt thích hợp hỏa hệ pháp thuật. Lâm Tử Lâm nói, cụ thể thay đổi nhỏ xử lý. Vậy thì không phải là Lâm Phi Phàm quan tâm sự tình. Nghe nói quốc gia đã đặc biệt nhằm vào đài này máy nguyên hình thành lập hạng mục tổ. Chính mình dưới lầu thời khắc trông coi một đám ngụy trang bình dân chiến sĩ. Thấy rõ thứ này trình độ trọng yếu. Bất quá Lâm Phi Phàm nghiên cứu thứ này mục đích có thể không phải là vì nghiên cứu mà nghiên cứu. Mà là làm nghiên cứu ý thức. Ý thức là giải quyết hết thảy trung cực chi đạo. Chỉ có ý thức có thể siêu việt thời gian cùng không gian vĩ độ. Nếu như có thể nắm giữ ý thức cách chơi. Cái kia thời không liền cũng đã không thể hạn chế Lâm Phi Phàm. Đáng tiếc, chuyện này không có đơn giản như vậy. Tốt xấu đối với điện học nghiên cứu có đủ tốt kết quả. Thật đáng mừng, Lâm Phi Phàm cơ quan du lịch bởi vì mở vũ trụ du lịch hạng mục. Lại là địa cầu nhà thứ nhất có khả năng cung cấp vũ trụ du lịch công ty. Gần nhất sinh ý một mực phong sinh thủy khởi. Nguyên bản thiết lập tại không đáng chú ý khu vực phòng kinh doanh cũng di chuyển đến cấp cao. Thương vụ quảng trường. Hôm nay, nơi này nghênh đón một đội đặc biệt khách nhân khác. Cái này khách nhân đặc biệt đến cần Lâm Phi Phàm tự mình tiếp đãi tình trạng. Bởi vì dẫn đội người. Đúng là Trình Tranh. Trước kia sáng sớm, Lâm Phi Phàm ngâm nga bài hát. Đem chính mình cách ăn mặc tinh tinh thần thần. Đi ngang qua Miêu Tiểu Lệ phủi liếc mắt. Không phải liền là thấy cái Trình Tranh à? Đến mức hưng phấn như vậy sao? Lâm Phi Phàm nghiêm túc nói. Dù sao người ta đều là ca ca ca ca gọi. Cũng không như con nào đó mèo con như thế. Đem gà mờ treo ở bên miệng. Sau nửa giờ, làm Lâm Phi Phàm rời nhà thời điểm. Lục đạo mèo chảo thương đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Chấp trưởng Nhan ra đến nay. Trình Tranh liền càng ngày càng bận rộn. Chỉ là thỉnh thoảng có cơ hội mới có thể cùng Lâm Phi Phàm gặp một lần. Mà vội vàng gặp mặt về sau. Nàng lại muốn trở về bề bộn. Toàn bộ Nhan gia hoàn toàn đoàn kết ở chung quanh nàng. Lớn nhất vấn đề. Chính là không có nàng không được. Lần này. Trình Tranh tới này bên trong trưng cầu ý kiến vấn đề. Lại cũng không là du lịch. Mà là tinh tế thực dân. Kỳ thật nguyên bản Lâm Phi Phàm dự định nhường Trình Tranh đi trong nhà nói. Thế nhưng Trình Tranh nói cho Lâm Phi Phàm, nàng cũng không là tự mình một người tới, còn có một người cùng với nàng cùng đi. Đi trong nhà cũng không tiện. Lâm Phi Phàm ban đầu cũng không biết đến tột cùng chỗ nào không tiện. Bất quá nhìn thấy về sau, Lâm Phi Phàm dây hiểu, đi theo Trình Tranh người bên cạnh là một cái xuất ca. Nói như thế nào đây? Quý khí tự nhiên, trong lúc phất tay đều mang một cỗ quý tộc kiểu. Nhìn kỹ lại, tựa hồ vẫn là cái Long tộc. Thấy Lâm Phi Phàm, cái kia xuất ca nhe răng cười một tiếng. Ngài khỏe chứ, Lâm Phi Phàm, tình địch của ta. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình. Gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.